thần mục phi hạc chậm rãi hạ xuống. Khi còn cách mặt đất khoảng 10 thước, Lâm Tịch trực tiếp nhảy xuống. Bởi vì cát vàng trên mặt đất rất xúc, nên khi nhảy xuống dưới, Lâm Tịch lập tức lựa chọn tư thế ngồi chồm hồn, giúp cho hắn ta dễ dàng triệt tiêu xung lượng, cũng như đứng vững trên mặt đất. Phạm Thiểu Hoàng vẫn đang đứng bên cạnh thi thể con voi trắng khổng lồ bị cát vàng bao phủ. Sau khi nhìn Lâm Tịch một hồi, thần sắc trong mắt hắn ta hết sức phức tạp, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh vô cùng. Hai tay hắn hợp lại thành hình chữ thập, hành lễ với Lâm Tịch: "Ngươi chính là tướng thần thế hệ này của Học viện Thanh Loan, Lâm Tịch." Lâm Tịch khom người đáp lễ, hỏi lại: "Không biết tên họ các hạ là gì?" Phạm Thiểu Hoàng nghiêm mặt đáp: "Phạm Thiểu Hoàng, trận chiến này chúng ta thắng ở mưu lược, thắng nhờ thần mục phi hạc." Lâm Tịch bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Ngươi để cho tất cả các tướng lãnh khác của thần tượng quân chạy trước, một mình trấn thủ nơi đây, hiển nhiên không phải là người sợ chết. Chắc ngươi cũng biết mình chắc chắn phải chết, còn lời gì muốn nói không?" Phạm Thiểu Hoàng khom người, hành lễ theo nghi thức vân tần, nói: "Trận chiến này chỉ có thể trách ta, là ta đã không kính sợ Học viện Thanh Loan. Nhưng ta đã hạ lệnh thần tượng quân không được trả thù Học viện Thanh Loan, nên ta muốn thỉnh cầu Học viện Thanh Loan không nên chém tận giết tuyệt, chừa cho những người trong thần tượng quân con đường sống. Đây là chuyện rất mâu thuẫn." Lâm Tịch chăm chú nhìn hắn, nói: "Các ngươi giết chết không ít người vân tần, mà các ngươi cũng có người chết trong tay chúng ta. Chết quá nhiều người như vậy rồi, máu đã chảy rồi, không thể nói bỏ qua là sẽ bỏ qua được. Như hiện tại, ta thấy được thần sắc quyết chết trong mắt ngươi, một mình ngươi cũng không có biện pháp vãn hồi những chuyện này được. Cho dù ta có thể đảm bảo ta không chủ động đối phó thần tượng quân, ngươi có thể đảm bảo những quân sĩ thần tượng quân còn sống nhất định nghe theo quân lệnh của ngươi không? Không báo thù cho ngươi không? Sẽ không vượt qua biên giới bản nhược nữa không? Đây chỉ là yêu cầu của một kẻ thua trận mà thôi." Phạm Thiểu Hoàng vẫn khiêm tốn thỉnh cầu, đồng thời nhẹ nhàng vận chuyển hồn lực của mình, chuẩn bị đánh gãy tâm mạch. "Thỉnh cầu của ngươi ta sẽ xem xét. Sau này nếu có chuyện xảy ra, ta sẽ cố gắng nương tay." Nhưng điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là lại nghe thấy Lâm Tịch mở miệng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lâm Tịch đang nhìn mình, nói: "Ta cần kinh nghiệm chiến đấu với Thánh Sư, cho nên cái giá ngươi phải trả chính là chiến một trận với ta." Phạm Thiểu Hoàng hít một hơi thật sâu, tản đi hồn lực đang dồn về phía tâm mạch, ngược lại còn vận chuyển hồn lực tới bảo vệ những nội tạng đã bị thương, cố gắng không cho máu chảy ra ngoài nữa. Khuôn mặt hắn ta cũng dần nghiêm túc lại. Trong 2 năm qua, Lâm Tịch đã trở thành người trẻ tuổi nổi tiếng nhất cả Vân Tần, thậm chí là cả thế gian. Phạm Thiểu Hoàng tất nhiên cũng biết ân oán giữa Lâm Tịch và Tư Thu Bạch, cũng như với văn nhân Thương Nguyệt. Ngoài ra, Phạm Thiểu Hoàng cũng biết sẽ có một ngày Lâm Tịch phải chiến đấu với văn nhân Thương Nguyệt, như Lâm Tịch đã từng quyết chiến với Tư Thu Bạch. Văn nhân Thương Nguyệt chính là thánh sư vô địch. Hắn có thể hiểu được Lâm Tịch nhất định phải tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với thánh sư. Lựa chọn này của Lâm Tịch thật sự giúp cho cái chết của hắn tôn nghiêm hơn. Hào khí phách. Hắn cũng không cảm thấy Lâm Tịch cuồng vọng, chỉ là than nhẹ một tiếng, sau đấy chậm rãi ngồi xuống. Nhìn Lâm Tịch nói: "Hẳn ngươi cần thời gian để bổ sung hồn lực." Lâm Tịch khẽ mỉm cười, trực tiếp ngồi trên sa mạc nóng như lửa, nhắm hai mắt lại, gần như là nháy mắt tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành. Phạm Thiểu Hoàng lặng lặng nhìn Lâm Tịch, cảm giác được việc Lâm Tịch nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành như vậy, Phạm Thiểu Hoàng càng thêm tôn kính và phải than nhẹ một tiếng nữa. Tu hành ngay trận, đây thật sự là việc rất ít người trên thế gian này có thể làm được. Qua một hồi lâu, Lâm Tịch mở hai mắt ra. Phạm Thiểu Hoàng bình tĩnh ngồi đợi. Cho đến lúc Lâm Tịch mở to mắt, hắn ta chậm rãi đứng lên. Lâm Tịch cũng đứng lên. "Ngươi đã muốn cảm nhận sức mạnh Thánh Sư, có kinh nghiệm chiến đấu với Thánh Sư. Như vậy khi quyết đấu với ngươi, ta sẽ không nương tay." Phạm Thiểu Hoàng nhìn Lâm Tịch, nói. Lâm Tịch khom người, nói: "Đa tạ, hiện giờ ta chỉ có thể phát huy tối đa 7 phần sức mạnh, hơn nữa nội thương trong người không nhẹ, nên việc hồn lực vận chuyển và bộc phát sẽ bị trì trệ, hy vọng sẽ không ảnh hưởng tới cảm nhận của ngươi." Phạm Thiểu Hoàng đáp lễ, nói: "Cảm giác của ta sẽ không khác với lúc bình thường, có lẽ trận chiến này sẽ có ích với ngươi. Lâm Tịch gật đầu, nói, ta hiểu. Phạm Thiểu Hoàng không nói thêm gì, đưa tay ra mời Lâm Tịch. Lâm Tịch di chuyển, tốc độ vận chuyển hồn lực trong cơ thể hắn hoàn toàn vượt xa tu vi quốc sĩ, từ trong người hắn mạnh mẽ phóng ra ngoài, giống như có vô số đôi cánh trong suốt xuất hiện, giúp hắn lướt tới trước. Trong tiếng xé gió mãnh liệt, cát vàng dưới chân hắn lập tức bị cuốn bay lên cao. Lâm Tịch trong nháy mắt đã đạt đến tốc độ cực hạn. Lâm Tịch hiểu rằng muốn thật sự chiến đấu với Thánh Sư, nhất là Thánh Sư ngự kiếm, khoảng cách giữa hai người chính là khoảng cách thuận tiện nhất đối với Thánh Sư. Chỉ khi nhanh chóng tiếp cận Thánh Sư mới có thể tránh Thánh Sư lợi dụng khoảng cách để nhanh chóng giết chết mình. Đối mặt với việc Lâm Tịch cấp tốc xông tới chỗ mình, Phạm Thiểu Hoàng không làm gì cả, chỉ là bình tĩnh đứng. Đây là một phản ứng rất bình thường khi một thánh sư không ngự kiếm chiến đấu với một người tu hành cấp quốc sĩ dám khiêu chiến mình. Vào lúc bình thường, đối với thánh sư như Phạm Thiểu Hoàng, chỉ cần đối phương tiếp cận hắn, hắn sẽ lập tức vươn tay ra dễ dàng đánh bay đối thủ, thậm chí là xé rách thành mảnh nhỏ. Lâm Tịch còn cách Phạm Thiểu Hoàng khoảng 10 bước. Tay của hắn đưa về phía sau, gây cho người khác cảm giác hắn muốn rút trường kiếm sau lưng, theo thế xông tới chém Phạm Thiểu Hoàng một kiếm. Nhưng tay hắn vừa đưa lên, trường kiếm được vải bọc quanh trên lưng hắn chợt tự động rung lên, kêu nhẹ một tiếng rồi chủ động đâm về phía Phạm Thiểu Hoàng. Cùng lúc đó, có một bàn tay màu đen đầy lông từ trong túi ra sau lưng hắn vươn ra ngoài. Tiếp theo là có một luồng khí lạnh như băng phóng mạnh tới chỗ Phạm Thiểu Hoàng. Lâm Tịch rút kiếm chỉ là hư chiêu. Sát chiêu thật sự của hắn chính là phi kiếm và cát tường đánh lén. Phi kiếm tới trước, từ dưới đất bay lên cao, nhắm thẳng về phía bụng Phạm Thiểu Hoàng. Cát tường toàn lực phun ra luồng khí lạnh, phóng mạnh tới mắt Phạm Thiểu Hoàng. Tốc độ phi kiếm vượt xa tốc độ khí lạnh phun ra ngoài. Theo lý lẽ thông thường, đáng lẽ phi kiếm phải áp sát thân thể Phạm Thiểu Hoàng nhanh hơn. Nhưng ngay nháy mắt này, phi kiếm lại tựa như một viên đá được ném xuống mặt hồ sâu thẳm. Có một tiếng động nhẹ nhẹ xuất hiện quanh người Phạm Thiểu Hoàng. Tốc độ của phi kiếm chợt chậm đi. Xung quanh người Phạm Thiểu Hoàng tựa hồ xuất hiện một bức tường vô hình. Đây chính là sức mạnh được tạo thành khi hồn lực trên người Phạm Thiểu Hoàng chấn động bay ra ngoài. Chỉ là một hành động đơn giản, nhưng phi kiếm của Lâm Tịch đã tựa như lâm vào trong vũng bùn, hành động khó khăn. Phạm Thiểu Hoàng đưa tay phải ra, quét về phía dòng khí lạnh đang phun tới mắt mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, trận chiến đầy quang minh và không hối tiếc. Phạm Thiểu Hoàng chậm rãi và nhẹ nhàng vươn tay ra, nhưng Lâm Tịch lập tức nín thở, trái tim co lại mãnh liệt. Trong nháy mắt này, hắn có cảm giác cơ thể mình đã đạt tới trạng thái cực hạn như đang đối mặt với hố đen của Đại Hắc. Các mạch máu trong cơ thể trở nên hỗn loạn, không thể khống chế được nữa. Trong cảm giác của hắn, có một luồng sức mạnh bàng bạc không thể chống lại từ tay Phạm Thiểu Hoàng bay ra trực tiếp chấn vỡ dòng khí lạnh, đẩy ngược về sau. Thật giống như Lâm Tịch đang ở trên một sườn núi đầy băng tuyết, sau đấy bỗng nhiên gặp phải tuyết lở dữ dội. Đối diện với sức mạnh của thiên nhiên, hắn tựa như đang ngã xuống, nhưng không phải là ngã về phía sau, mà là ngã tới trước. Vèo, vèo, vèo. Luồng khí lạnh bay ngược như lưỡi kiếm. Hiện giờ Lâm Tịch đang mặc một bộ áo vải bình thường, nhất thời bị cắt thành vô số vết thương, nhưng máu tươi vừa thấm ra bên ngoài đã bị đông cứng lại, cả người không còn cảm giác. Phạm Thiểu Hoàng vươn tay trái, đè nhẹ xuống thanh phi kiếm của Lâm Tịch một cái. Một tiếng động nhẹ vang lên, không khí chợt ngưng tụ, sau đấy lan tràn ra xung quanh, thanh phi kiếm của Lâm Tịch xoay tròn bay ngược, ánh sáng bị dập tắt. Lâm Tịch kêu lên đau đớn, tựa như lồng ngực của hắn bị ngón tay Phạm Thiểu Hoàng trực tiếp điểm trúng, một ngụm máu tươi dâng tràn lên tới cổ họng. Đây chính là uy thế và thực lực của người tu hành thánh giai sao? Cảm thụ được tấm lưng đang bị tê dại và mối liên hệ giữa hắn và thanh phi kiếm kia đã bị cắt đứt hoàn toàn, Lâm Tịch bỗng nhiên nghĩ như thế. Thật ra trong lúc vừa rồi, hắn ta hoàn toàn không thể cảm giác được Phạm Thiểu Hoàng đã đánh bay phi kiếm của mình như thế nào.

Lâm Tịch vừa lắc đầu vừa nói câu này, nhưng bỗng nhiên lại có một cơn đau từ trong ngực phát ra, khiến hắn ngất lim đi, ngã vào lòng người Cao Á Nam. Ngay nháy mắt mất hết ý thức, hắn chỉ cảm thấy dường như chỗ đó rất cao, rất mềm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, lần đầu tiên không chiến ở thế giới này được niên thần cảnh điều binh khiển tướng. Hành tình thiên lạc thật sự bền chắc như thép. Chỉ tiếc Lăng Bích Lạc hôm nay không phải là Lăng Bích Lạc của văn nhân Thương Nguyệt ngày xưa. Thế giới người tu hành giờ đã là một thời đại mới. Nhìn xuống doanh trại quân đội hành tình thiên lạc đằng trước không còn xa mình nữa. Một người trẻ tuổi mặc áo xanh ngồi xếp bằng trên thần mộc phi hạc bỗng nhiên thở dài. Hắn tên Trình Lễ Sổ, một trong những người tu hành thế hệ trẻ nổi danh nhất thành Trung Châu. Tuy còn trẻ tuổi nhưng tu vi đã đạt đến Đại Quốc Sư Đỉnh Phong, được Trung Châu vệ bồi dưỡng kỹ càng. Trong những thanh niên tài tuấn của thành Trung Châu, hắn ta được công nhận có khả năng trở thành người tu hành cung phụng triều đình Vân Tần nhất. Điều quan trọng nhất chính là ân sư của hắn ta lại là Hàn Bán Xích hành tỉnh Sơn Âm. Hàn Bán Xích vốn tên Hàn Ngọc Trì, thánh sư dân gian duy nhất của hành tỉnh Sơn Âm trong suốt mấy chục năm qua. Người này ngộ đạo cận chiến, khi chiến đấu với đối phương luôn dán sát vào, khoảng cách giữa hai bên không vượt qua nửa thước, gần như là dính trên người đối thủ. Những người tu hành thông thường hầu như không thích ứng được với cách chiến đấu này, cũng không biết nên phá giải như thế nào. Một khi hai bên người tu hành gần nhau như vậy, người tu hành muốn chiến đấu được hẳn phải biết cách bộc phát hồn lực mạnh mẽ cũng như vận dụng hồn lực thuần thục. Nên người cận thân mà chiến phải là người rất biết cách chiến đấu. Khi vào thành Trung Châu, tu vi của Trình Lễ Số là quốc sĩ. Đến bây giờ đã trải qua hơn 20 trận chiến với đối thủ cùng giai, nhưng hắn chưa một lần bại. Vì vậy, hiện giờ hắn ta đang nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay mập mạp bóng loáng của mình, đôi mắt đầy sự tự tin. Ngoài ra còn có sự hưng phấn không che giấu được. Đi thôi, chúng ta hãy giúp niên thần cảnh và những người giang gia khác đi đến con đường cuối cùng. Hắn xoay đầu, nhìn người trung niên gầy đen ngự sử thần Mộc Phi Hạc, mỉm cười. Thành Trung Châu đã sớm bắt đầu thanh tẩy. Hoàng đế tất nhiên không thể bỏ qua thế lực cuối cùng của giang gia ở Lăng Bích Lạc. Từ sau đại chiến ở Lăng Bích Lạc, tên tỉnh đốc giang gia này đã bắt đầu bố trí người của mình trong khắp quân đội hành tỉnh Thiên Lạc. Bố trí trận tuyến bền vững như một khối bê tông không thể công phá. Nhưng đáng tiếc bản thân niên thần cảnh chỉ là một người tu hành cấp đại quốc sư, mà thuộc hạ dưới trướng niên thần cảnh cũng chỉ có vài người là quốc sĩ. Sau trận đại chiến Lăng Bích Lạc, văn nhân Thương Nguyệt nghịch phản, trong quân đội hành tỉnh Bích Thủy cũng như hành tỉnh Thiên Lạc đã không còn có người tu hành cấp thánh sư. Quân đội khổng lồ tất nhiên có thể ngăn cản và giết chết người tu hành cường đại, nhưng hiện giờ đã có thần Mộc Phi Hạc. Người tu hành có thể dễ dàng xuyên qua tầng tầng quân đội phong tỏa và đổi giết tướng lãnh. Người trung niên gầy đen đang ngự sử thần Mộc Phi Hạc giúp Trình Lễ Số chính là cận vệ của trưởng Tôn Cẩm Sắt. Tu vi đạt đến Đại Quốc Sư Đỉnh Phong. Hiện giờ có tin mật báo nói rằng niên thần cảnh đang ở trong doanh trại quân đội bên dưới, mà những thủ hạ đắc lực của hắn đã được phân bổ tới các đội quân khác của hành tỉnh Thiên Lạc, chuẩn bị khởi binh. Trong tình hình như vậy, Trình Lễ Số tất nhiên tin rằng trong doanh trại quân đội bên dưới, đã không còn ai có thể ngăn cản hắn giết chết niên thần cảnh, thuộc hạ của Giang Gia. Tu vi của người trung niên gầy đen ngự sử thần Mộc Phi Hạc cao hơn Trình Lễ Số một chút, nhưng nếu như thật sự chiến đấu, hắn ta chưa chắc là đối thủ của Trình Lễ Số, mà Trình Lễ Số là người chủ trì hành động lần này, hắn chỉ phụng mệnh phối hợp, nên tất nhiên không thể cải lời Trình Lễ Số được. Hắn trầm mặc gật đầu, ngự sử thần Mộc Phi Hạc bay xuống, nhưng ngay lúc này, hắn lại cảm nhận được có tiếng gió ở ngay trên đầu mình. Trong nháy mắt, hắn ta ngẩng đầu, quay lại nhìn bầu trời phát ra tiếng gió ở ngay sau mình. Hắn ta lập tức nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, sắc mặt liền tái như tờ giấy. Trình Lễ Số cũng nhanh chóng cau mày lại. Phản ứng của hắn ta tuyệt đối không thể chậm hơn người tu hành trung niên gầy đen này. Ý nghĩ vừa thoáng hiện trong đầu hắn tất nhiên cũng khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn lại là một thanh niên luôn luôn kiêu ngạo, Sự kiêu ngạo của hắn cuối cùng đã chiến thắng được nỗi sợ, nên sau một tức đó, hai tay hắn liền rũ xuống, cả người đứng thẳng trên thần mục phi hạc, xoay người nhìn lại. Hiện giờ thần mục phi hạc đang ở trên không, bốn bề tất nhiên là trời đất mênh mông, chỉ có gió mạnh không ngừng thổi qua. Hắn ngạo nghễ đứng trên thần mục phi hạc, tựa như một ngọn núi cô độc kiêu ngạo. Hai mắt hắn lập tức nheo lại. Trong không trung bao la mênh mông, tại một vị trí cao hơn thần mục phi hạc của hắn ta một chút, hắn ta nhìn thấy có ánh sáng vàng chớp hiện. Ánh sáng vàng đó tượng trưng cho thần mục phi hạc. Trên thế gian này, hiện chỉ có Hoàng Đế Vân Tần và Học viện Thanh Loan có thần mục phi hạc. Hắn và người tu hành trung niên đen gầy là người của Hoàng Đế Vân Tần. Vậy đối phương tất nhiên là người của Học viện Thanh Loan. Ngay lúc cảm nhận được tiếng gió ngay trên không trung cao như vậy, điều khiến hắn và người tu hành trung niên gầy đen sợ hãi là vì họ đoán được người đến chính là Học viện Thanh Loan. Nhưng khi nhìn thấy rõ con thần mục phi hạc này, chân mày đang nhíu lại của Trình Lệ Số nhanh chóng giãn ra, miệng hừ lạnh một tiếng. Bởi vì trên thần mục phi hạc của đối phương chỉ có một người, một cô gái trẻ tuổi mặc áo bào đen. Chiếc áo bào đen đặc biệt tất nhiên có thể xác nhận đối phương là người của Học viện Thanh Loan. Có thể mặc được chiếc áo bào này, đối phương không phải là đệ tử Học viện Thanh Loan. Đối phương mạnh hay yếu càng không thể dựa vào bề ngoài hay độ tuổi để phán đoán. Nhưng dựa vào những luồng khí tức mơ hồ từ trong không trung truyền đến, Trình Lệ Số có thể khẳng định tu vi đối phương còn chưa đến Thánh Sư. Chưa đạt tới Thánh Sư, đối phương phải luôn luôn truyền hồn lực vào trong thần mục phi hạc. Sao có thể chiến đấu với hắn ta? Tuy giảng viên mặc áo bào đen của Học viện Thanh Loan là người tu hành lợi hại nhất cũng như cổ quái nhất thế gian này, nhưng họ cũng là người, tất phải tuân theo những lý lẽ trên thế gian này. Người tu hành trẻ tuổi của thành Trung Châu này luôn kiêu ngạo, nhưng chỉ sau một khắc, niềm kiêu ngạo của hắn lại biến thành sự hoảng sợ, cả người hắn cứng ngắc, hoàn toàn biến thành một bức tượng. Một tiếng thét chói tai đầy sự hoảng sợ và không thể tin được từ trong miệng hắn và người tu hành trung niên gầy đen ngự sử thần mục phi hạc đồng thời truyền ra ngoài. Thần mục phi hạc của đối phương tựa như một ngôi sao rơi, ầm ầm đâm mạnh vào thần mục phi hạc của hai người. Trình Lệ Số biết chiến đấu, nhưng chưa từng chiến đấu như vậy. Trong tiếng thét chói tai đầy sợ hãi đấy, những kỹ thuật cận chiến mà Trình Lệ Số biết đều vô dụng. Trong nháy mắt thần mục phi hạc của đối phương mang theo gió mạnh đụng vào thần mục phi hạc của hắn. Hắn cảm thấy rất mơ hồ, không thể hiểu được. Tựa như đang nhìn thấy một người nông dân ở thành Trung Châu chưa bao giờ biết đánh nhau, lại đột nhiên chạy tới trước mặt người khác rồi đấm một cái. Ầm, một tiếng động lớn vang lên. Hai tay của cô gái mặc áo bào đen có khuôn mặt rất giống một người trí thức của Học viện Thanh Loan đẩy ra tới trước. Hồn lực của hai bên va chạm vào nhau, ngay lập tức nàng ta há miệng kêu lên một tiếng. Cả người nàng thoát khỏi thần mục phi hạc, bay ngược về sau. Thần mục phi hạc va chạm với thần mục phi hạc, hồn lực đấu với nhau, nhưng hai con thần mục phi hạc lại không bị bẻ gãy, mà trên những cây gỗ lớn làm nên thần mục phi hạc xuất hiện những vết nứt tinh tế, khiến cho hai con thần mục phi hạc trực tiếp bể toái, biến thành vô số phiến gỗ, bắn mạnh ra bên ngoài như những lưỡi dao sắc bén. Một mảnh gỗ bay xẹt qua khuôn mặt tái nhợt của Trình Lệ Số, để lại một vệt máu tươi. Khi con thần mục phi hạc của mình bị bể tan tành như vậy, Trình Lệ Số há to miệng, nhưng lại không nói được lời nào, tựa như đó là một hình ảnh đọng lại ngay trên không trung. Thân đang ở trên trời cao, dưới chân lại không có điểm tựa và cả người đang rớt xuống thẳng xuống. Đó thực sự là một cảm giác rất đáng sợ, người chưa từng trải qua sẽ không thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt đó, trái tim của Trình Lệ Số co lại liên tục, tất cả máu tươi tựa như từ trong cơ thể nhanh chóng tụ tập đến trên cái đầu nhỏ bé của hắn. Hắn có cảm giác như trái tim và máu tươi của mình chuẩn bị phá ra đầu, bay ra ngoài không trung, rớt thẳng xuống dưới từ trên cao như vậy. Cho dù là người tu hành cấp thánh sư cũng không thể bộc phát hồn lực để làm chậm tốc độ rơi lại, kết quả là rớt xuống đất mà chết. Cho nên, đến lúc này Trình Lệ Số đã biết mình và người tu hành trung niên gầy đen hẳn phải chết. chỉ là hắn không thể hiểu được sau khi lựa chọn phương pháp này, đối phương còn sống được sao? Chẳng lẽ đám người học viện Thanh Loan đều bị điên? Trong nháy mắt rơi mạnh xuống dưới, chuẩn bị tiến vào địa ngục. Người tu hành trẻ tuổi thành Trung Châu tên Trình Lệ Số đã đánh mất hết kiêu ngạo của mình, liếc mắt nhìn qua cô gái mặc áo bào đen có khuôn mặt rất trẻ đang rơi xuống cách đó không xa. Sau đấy hắn nhìn thấy cô gái mặc áo bào đen có khuôn mặt rất trẻ đấy trở tay chạm vào một cây cột màu đen sau lưng mình. Hắn mở mắt thật to. Hắn thấy sau lưng cô gái mặc áo bào đen đó có một cây dù màu đen rất to, một cây dù màu đen bền chắc, vươn rộng đón gió, tựa như một đóa hoa màu đen khổng lồ nở rộ trên không trung. Trong cảm giác cuối cùng của Trình Lệ Số, đóa hoa màu đen tựa như vừa nở rộ trên không trung này đang giúp cô gái mặc áo bào đen có khuôn mặt rất trẻ này đong đưa trong gió, không còn rớt mạnh xuống như hắn nữa. Đây thật sự là lần không chiến đầu tiên ở thế gian này. An Khả Y chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống nhìn Trình Lệ Số đang sợ hãi và bất lực mở to mắt nhìn mình, ánh mắt của nàng đầy sự thương xót. Sau trận chiến này, bên Hoàng đế nhất định sẽ học được một bài học, họ sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng ở thế gian này, cuối cùng chỉ có Học viện Thanh Loan mới có tướng thần. Học viện Thanh Loan sẽ luôn luôn có những ý nghĩ và sáng chế vượt trước thời đại, giúp cho thế gian đi lên và phát triển. Cho nên, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ thù của Học viện Thanh Loan phải chết như Trình Lệ Số hôm nay. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên giảng viên và giáo sư mặc áo bào đen của Học viện Thanh Loan mới có sự kiêu ngạo của riêng mình. Niên thần cảnh và nhiều người trong doanh trại quân đội ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vào lúc Trình Lệ Số và người tu hành trung niên đen gầy thét lên chói tai, có một số người trong doanh trại quân đội đã nghe được. Lập tức có mười mấy hộ vệ cấp tốc tới phủ tướng quân bảo vệ niên thần cảnh. Sau đấy, niên thần cảnh và mười mấy hộ vệ ấy bước ra khỏi doanh trại, ngẩng đầu lên bầu trời, nhìn thấy có hai con thần mục phi hạc đụng mạnh vào nhau. Rầm, rầm, rầm, vô số vụn gỗ cứng như sắt thép rơi xuống, dày đặc như một cơn mưa to, thậm chí còn xé rách đỉnh của một số lều trại. Sau những âm thanh dày đặc như tiếng mưa đấy, bỗng có hai tiếng động trầm thấp vang lên. Trình Lệ Số và người tu hành trung niên đen gầy rớt mạnh xuống đất, vô số máu tươi bắn ra bên ngoài, lập tức chết đi. Niên thần cảnh tới cạnh hai người tu hành đã chết đi này, thấy rõ hai người này đã chết rồi, thân thể biến thành một vũng máu không ra hình người, mà mặt đất bên dưới cũng lõm sâu xuống tạo thành một cái hố. Ông ta lập tức hít sâu một hơi. Sau đấy, ông ta lại ngẩng đầu nhìn đóa hoa màu đen nở rộ trên không trung đang chậm rãi hạ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, không có công đạo, chỉ có ý nghĩa. Niên thần cảnh không nhận ra An Khả Y, nhưng nhờ có bộ áo bào đen trên người An Khả Y, nên ông ta đã biết An Khả Y là ai. Cho nên, vị nam tử trung niên mặc quan phục tỉnh đốc này đưa tay ra, để cho tất cả thuộc hạ của mình còn đang rất rung động phải thối lui về doanh trại quân đội. Hành tỉnh Bích Thủy và Thiên Lạc vừa được thiết lập chưa tới một năm, cũng là nơi hoang vắng nhất của Vân Tần, nhưng cơ cấu hành chính của một hành tỉnh tất nhiên cần phải được hoàn thiện trước. Doanh trại quân đội hành tỉnh đương nhiên cũng phải được thiết lập theo quy định Vân Tần, kích thước và quy mô như những nơi khác, nên sau khi các quân sĩ và quan viên thối lui về sau, cả một doanh trại hành tỉnh bỗng lộ vẻ trống trải vô cùng. An Khả Y chậm rãi từ không trung hạ xuống, chuẩn xác đứng trên một mảnh đất trống trước mặt niên thần cảnh. Người tu hành ở thế gian này có thể làm được những chuyện người bình thường không làm được, nên có một vài chuyện trở nên rất đơn giản đối với người tu hành. Đối với những chuyện hạ xuống như vậy, người tu hành mạnh mẽ chỉ cần bộc phát hồn lực là có thể thay đổi gió xung quanh mình. Căn bản không cần kỹ thuật tinh xảo. Đợi đến khi An Khả Y đứng yên trên mặt đất, niên thần cảnh mới khom người thi lễ một cái, nhìn An Khả Y nói, thần mục phi hạc của học viện đúng là có thể hoàn toàn thay đổi chiến thuật chiến đấu. An Khả Y là loại người không biết cách nói chuyện, nên khi nghe niên thần cảnh nói một câu như vậy, nàng khẽ nhíu mày, nhất thời không lên tiếng. Học viện dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ phái người tìm ta. Niên thần cảnh cũng không có hỏi tên họ An Khả Y,